Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1127, chương 1131. Long Quỷ ý nghĩ, không có cái gì là một lần là xong. Liền xem như Long Dương là một cái rất có thiên điểm yêu nghiệt. Nhưng là đang nghĩ muốn trong thời gian thật ngắn tu luyện binh pháp, võ thuật, càng là muốn có thành tựu. Đây càng thêm không đơn giản. Cho nên, ở sau đó thời gian rất lâu bên trong, trong vương cung rất nhiều người đều nhìn thấy. Tại Thái tử Điện Hạ trong vương cung, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt làm cho người sợ hãi thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Cùng, thường xuyên có thể nhìn thấy Thái tử thật giống như ma ngẩn ra bình thường. Cầm một bản gọi là gì Tôn Tử Binh Pháp các loại sách ngây ngốc nhìn xem. Thái tử thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì Dương quốc muốn tiến đánh Khương quốc sự tình mà bị dọa điên rồi sao? Bất quá loại chuyện này cũng không có bị truyền ra. Tương phản, tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở chiến tranh bên trên. Gần nhất Khương quốc, thật không dễ chịu a. Bây giờ trên biên cảnh, chiến tranh là đánh cho càng ngày càng kịch liệt. Nghe nói liền tử vong nhân số đã đạt tới gần 100.000 nhiều. Hơn nữa còn có tin tức truyền đến, trấn thủ biên cảnh Lý Tĩnh lão tướng quân đoạn thời gian trước thụ thương, mặc dù còn không đến mức nói chiến vong, nhưng là vậy là nguy hiểm. Tất đem Lý Tĩnh lão tướng quân niên kỷ đã rất cao. Hiện tại rất nhiều người đều đang đợi, hy vọng nói Tề quốc có thể xuất binh cứu vớt Khương quốc. Thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, Tề quốc đến nay còn không có tin tức. Đương nhiên, có người không biết, có người lại rõ ràng vô cùng. Đó là Tề quốc đang đợi, chờ lấy đương kim vương hậu Giang Sơn xã tắc đồ. Mặc dù vương hậu ôm bệnh không ngừng đẩy nhanh tốc độ lấy, nhưng là muốn hoàn thành, này thời gian còn có hãy đợi a. Thái tử cung, trong hậu hoa viên, bây giờ đã là cả tháng 7, khoảng cách Vệ Tử Thanh về tới đây, đã ròng rã thời gian nửa năm, đi vào 1.000 năm trước. Vệ Tử Thanh thế nhưng là có kỳ hạn, nữ hoa cho nàng thời gian 1 năm, 1 năm về sau, không quản sự tình cải biến đến cùng đến cái dạng gì tình trạng, đường hầm không thời gian đều hội cưỡng ép đem Vệ Tử Thanh mang về. Cho nên, cái này cũng là mới vì cái gì Vệ Tử Thanh nói cho Long Dương hắn chỉ có thời gian 1 năm thôi. Vệ Tử Thanh ngồi tại đình nghỉ mát hạ, nhìn phía xa chính đang không ngừng luyện kiếm Long Dương, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thời gian nửa năm, Long Dương tiến triển là phi thường nhanh, bởi vì kiếp trước nguyên nhân, ngắn ngủi nửa năm, từ người bình thường trực tiếp đạt đến nguyên anh kỳ. Loại tốc độ này, liền là Vệ Tử Thanh cũng muốn cảm thấy xấu hổ. Đương nhiên, còn có một người so với hắn càng yêu nghiệt. Vậy không thể nói là một người, mà phải nói là Cảnh Thiên. Tương lai Cảnh Thiên, cái kia thiên phú, càng là ngưu bức. Hắn nhưng là tại thời gian 1 năm bên trong, từ một người bình thường, xoát xoát đạt đến có thể cho thiên đế đều bất lực tà kiếm tiên đối thủ. Cho nên so sánh dưới, hiện tại Long Dương, cùng tương lai Cảnh Thiên chênh lệch này lập tức liền đi ra. Càng quan trọng một điểm cái kia chính là, hiện tại là tại kiếm tiên thế giới, liền là Dương quốc, cũng không thiếu võ công cao thâm người, liền là cái kia Dương thuật. Vệ Tử Thanh vậy nhìn qua, là một cái hợp thể tồn tại. Cái này cũng là mới vì cái gì Vệ Tử Thanh cảm thấy bất đắc dĩ nguyên nhân. Đương nhiên, hai quân giao chiến, mặc dù tự thân thực lực cường đại có rất tốt hiệu quả, nhưng vẫn là chủ yếu đi là binh tuyến, bởi vì thế giới khác biệt nguyên nhân, liền dẫn đến ngay cả tiên kiếm thế giới binh lính bình thường tùy tiện đều có rất cường lực lượng. Đây chính là xu thế. Chỉ là muốn kích phát ra những binh lính này uy lực, còn cần phối hợp binh pháp. Cái này binh pháp cũng không phải tương lai binh pháp, càng có thể nói là trận pháp. Liền vẻn vẹn nói Tôn Tử Binh Pháp bên trong địa hình thiên còn có 9 địa thiên. Đây chính là có thể cải biến chiến trường địa hình. Có thể thấy được, cái này binh pháp ở cái thế giới này, đến cỡ nào biến thái. Cái này cũng là mới vì cái gì Vệ Tử Thanh muốn Long Dương học tập binh pháp nguyên nhân. Bởi vì đối diện Dương thuật, binh pháp đồng dạng rất là tinh thâm. Ngay lúc này, trong vương cung bỗng nhiên truyền đến một trận chuông vang âm thanh. Chuông vang cùng một chỗ, Long Dương sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì tiếng chuông chính là ba tiếng chuông vang, đại biểu là quốc gia Lương Đống vẫn lạc. Tới rồi sao? Vệ tử Thanh ánh mắt có chút thâm thúy, mà bắt đầu. Chờ lâu như vậy, rốt cuộc đã đến sao? Long Dương cũng rất giống tại đoán được cái gì, chỉ là không nguyện ý tiếp nhận. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền không thể không tiếp nhận. Trấn thủ biên cảnh Lý Tĩnh chiến tử xa trường. Nhưng cái này còn không phải bắt đầu. Càng là vào lúc này, nội quan tới tin tức, nói cách sau thổ huyết, ngay cả Dạ Thứ Thêu nàng, rốt cục nhịn không quá thân thể liên lụy, triệt để vượt xuống dưới. Đi thôi, vệ tử Thanh chỉ là vỗ Long Dương bả vai. Long Dương vội vàng chạy tới hậu cung. Rất nhanh, thiên bắt đầu âm trầm xuống. Tí tách lịch mưa nhỏ tùy theo mà đến. Nương theo càng là một trận khải hoàn âm thanh. Đó là tại trong mưa. Điên cuồng chập chờn cờ xí. Tấu vang khải hoàn thanh âm Long Dương. Còn có, cái kia nước nở long quỳ. Cả nước đau thương. Tại bệnh nặng bên trong. Đã hấp hối. Sẽ phải tử vong cách sau vẫn là không cách nào buông xuống chưa hoàn thành thêu thùa. Muốn bằng vào cái kia giang sơn xã tắc đồ vì Khương quốc thắng được một chút hy vọng sống. Cái kia khải hoàn thanh âm đến. Để cách sau rốt cục yên lòng. Mang theo an tường thanh âm mà đi. Vệ tử Thanh cũng không hề rời đi. Mà là đi tới Long Dương bên người. Cờ xí rơi trên mặt đất. Long Dương cúi đầu. Thất hồn lạc phách. Đó là tại im ắng thống khổ cùng hò hét. Trên mặt đã sớm không biết là nước mắt. Còn là nước mưa. Người mất đã mất, người sống như vậy, vệ tử Thanh có thể cứu cách về sau, thậm chí có thể cứu được toàn bộ Khương quốc, nhưng là, hắn chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Long Dương không nói gì, chỉ là ngẩng đầu, dùng đến cái kia một đôi đỏ bừng tràn ngập máu tươi con mắt nhìn xem vệ tử Thanh khàn khàn nói. Ta, cần phải đi, là, hắn cần phải đi, bây giờ Lý Tĩnh đã chết, cách sau cũng đã chết. Giang Sơn xã tắc đồ càng không cách nào hoàn thành. Tề quốc cũng sẽ không xảy ra binh. Hắn Long Dương. Nên lên. Thủ vệ quốc thổ gánh nặng. Đánh lui Dương quốc nặng đảm nhiệm. Hắn nên khiêng đi lên. Vệ tử Thanh không nói gì. Chỉ là vỗ nhẹ nhẹ lấy bả vai hắn. Bảo trọng. Hiện tại chỉ có một câu bảo trọng. Mặc dù Long Dương thực lực còn chưa đủ. Thế nhưng là không có cách nào. Hắn nên lên. Chiến trường tiến bộ hội càng lớn, điều kiện tiên quyết là sống sót. Long Dương đi, dẫn theo đại quân hướng phía biên cảnh mà đi. Toàn bộ to như vậy hoàng cung, chỉ có một cái bị bệnh gừng vương, còn có một cái Long Quỳ. 3 tháng, lại là 3 tháng, khoảng cách Long Dương xuất binh đã 3 tháng. 3 tháng này, biên cảnh rốt cục triệt để phá, nhưng là, cũng là vào lúc này. Dương quốc rốt cuộc tắc không vào được, rốt cục bị Long Dương cho chống đỡ cản lại, mà vệ tử Thanh còn tại gừng vương đô, bởi vì chính mình là Long Dương sư phụ nguyên nhân, tại tăng thêm cùng Long Quỳ có sư đồ danh nghĩa, Long Dương đã từng muốn mình bảo vệ tốt Long Quỳ, vệ tử Thanh liền vậy thường xuyên đi gặp Long Quỳ, tiến vào hoàng cung, nhìn xem ngơ ngác ngồi tại trên bậc thang, nhìn xem phương xa ngẩn người Long Quỳ. Vệ tử Thanh khe khẽ thở dài. Đối với Long Quỳ, mình vẫn là rất có chút ưa thích. Đương nhiên loại này ưa thích chỉ là hảo cảm. Không phải nói giữa nam nữ ưa thích chính là. Thật sự là bởi vì Long Quỳ thật sự là một cái rất ngoan ngoãn hiểu chuyện thiếu nữ. Vì cái gì? Tại sao phải đánh trận? Mọi người đều sống chung hòa bình không thật là tốt sao? Long Quỳ ngẩng đầu nhìn xem vệ tử Thanh. Vương huynh rời đi. Hiện trong vương cung, tại cũng không có người bồi mình. Chỉ có, cũng liền cái này có thể cùng mình nói lên một ít lời lão sư. Vệ tử Thanh ngẩn ra, thở dài, ngồi tại bên người nàng. Đây là vận mệnh, tại cái này chiến loạn niên đại. Không phải tất cả mọi người đều giống như ngươi nghĩ. Bọn hắn có dã tâm, có dục vọng, Long Quỳ cực kỳ ngây thơ. Nhưng cũng là hôm nay thật. Mới khiến cho tất cả mọi người đều thích nàng. Cái kia muốn làm sao? Đánh. dùng quả đấm mình bảo hộ lấy quốc gia mình. Chỉ có đem hắn nhóm đánh sợ, mới có thể có được hòa bình. Đây là biện pháp duy nhất. Long Quỳ cúi đầu, thật sâu đem đầu mình chôn ở mình hai chân bên trong. Đó là tại khóc không ra tiếng. Nàng là thật chán ghét chiến tranh, nàng chỉ muốn khi một cái bình thường người, ban ngày cùng cha mẹ thật vui vẻ làm ruộng, đốn củi, làm việc, sau đó ban đêm ăn người một nhà cùng một chỗ ăn một chút cơm rau dưa. Chỉ thế thôi, nhưng là, cái này chút đều khó có khả năng. Vệ tử Thanh há to miệng, không biết nên nói cái gì, chỉ là lẳng lặng ngồi tại Long Quỳ bên người. Hắn, không thể làm cái gì. Mặc dù cảm thấy Long Quỳ cực kỳ đáng thương, nhưng cũng chỉ có thể nhìn như vậy lấy. Hắn, không thể thay đổi hết thảy. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.